Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cương Thiết cứ điểm, ngày phía trước, trên tháp pháo số không cao vút, oanh, trọng pháo nổ vang, trong họng pháo phun ra chùm laser, đỏ sẫm, nghiêng nghiêng lao về phía mặt đất dưới chân, bùn đất bay tứ tung, thiết bị áp xung ở nòng pháo, khiến họng pháo vung lên. Tựa như một thanh thánh kiếm khoa học kỹ thuật xẻ qua đại địa phía trước, chùm laser to lớn như thùng nước. Nơi nó đi qua, tất cả dã trừ kỵ sĩ và tọa kỵ dưới thân đều hóa thành huyết nhục văng vãi trên mặt đất. Máu tươi đỏ rực làm đất đai, bị xâm thực và đốt cháy đến rung động. Đây là hậu quả của huyết nhục bị vật ăn mòn cao và nhiệt độ cực cao đồng, thời, tấn công. Sau khi trọng pháo quét qua, một vệt khu vực thẳng tắp rộng gần 5 mét được dọn sạch. Chùm laser đỏ sẫm tiếp tục quét qua, tạo ra những vụ nổ dữ dội liên tiếp. Vũ khí cấp trọng pháo này là tuyệt thế bảo kiếm của quyến tộc. Trong quá khứ, không ai có thể ngăn cản được uy lực của nó. Thế nhưng, vào hôm nay, bảo kiếm đó lại tỏ ra vô lực đến lạ. Đương, một cái chỉ thương xoắn ốc đập vào đoạn giữa tháp pháo số 0. Ngày sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng đối với tháp pháo số 0 hùng vĩ, âm thanh đó chẳng thấm tháp vào đầu. Trên đất trống ngay phía trước Cường Thiết cứ điểm, giá trừ kỵ sĩ và quyến tộc binh sĩ đang hỗn chiến với nhau. Trong trận hỗn chiến, một tên binh sĩ quyến tộc vung chiến đao lên, lao tới, và chém một nhát vào đầu giá trừ chiến sĩ, loảng xoảng một tiếng. Chiến đao va vào trọng trùy, thái dương chi lực trên trọng trùy khiến một cơn hỏa diễm bùng lên dữ dội. Binh sĩ tộc quyến cảm giác man lực truyền đến từ trong tay, hắn cắn chặt hàm răng, kiên cường ngăn cản sự chủng kích của kỵ binh, lại cộng thêm hỏa diễm bạo tạc uy lực, điều này khiến hai tay hắn tê dại. Chiến đao trong tay dường như không còn sức nắm, dã trư kỵ sĩ bị hắn ngăn lại cũng không khá hơn, họ phải tạm thời duy trì vị trí, không dễ dàng. Đúng lúc này, tọa kỵ dưới thân dã trư kỵ sĩ lao tới, vuốt sắc của nó triển khai, tận dụng cơ hội quyến tộc binh sĩ mất cân bằng. Hai cái chân trước của nó lập tức bắt lấy thân thể của binh sĩ tộc quyến. Nhân cơ hội này, dã trư kỵ sĩ trên lưng hoàn thành hồi khí, hai tay nắm chặt trọng chùy, vùng mạnh ngang qua, phành, một tiếng vang lên, quyến tộc binh sĩ theo đó bị nện bay đi. Nhưng nhờ vào thiết bị tác chiến trên người hắn, hắn tránh được cái chết tức thì. Tuy nhiên, hắn chưa kịp rơi xuống đất, thì đã bị một dã trư kỵ sĩ khác, mượn sức xung phong, vung mạnh một chùy nện vào đầu, nghiền nát sọ của hắn. Dã trư kỵ sĩ tuy không thể trong một tít nháy mắt giết chết quyến tộc binh sĩ, nhưng chúng có thể mượn lực từ tòa kỵ xung phong. Hơn nữa lại là thiên nhiên, hai đánh một. Nếu nói về đấu tay đôi, dã trư kỵ sĩ có thể dễ dàng đánh bại quyến tộc binh sĩ. Trọng chùy sở trường level 45 không phải chỉ là để trang trí, cộng thêm thú kỵ thuật level 48, điều này khiến mỗi dã trư kỵ sĩ không chỉ có được kỹ năng chiến đấu cốt lõi, mà còn thành thạo kỹ thuật tinh xảo. Trên chiến trường, ba chiếc xe tăng trọng trang đồng loạt xung phong. Phía sau chúng là mấy trăm tên kỵ binh đi theo, cũng đồng loạt xung phong. Trong từng tiếng trầm đục và tiếng rú thảm, binh sĩ quyến tộc phía trước bị ba chiếc xe tăng trọng trang đánh bay hoặc dẫm qua. Một chiếc xe tăng trọng trang dẫm lên đầu một tên binh sĩ quyến tộc. Cảnh tượng ấy tựa như con voi dẫm nát một quả dưa hấu. Xe tăng trọng trang mở đường phía trước, phía sau là đội kỵ binh quy mô vài trăm người, giống như một cỗ máy đập sắt thép, nghiền nát những binh sĩ quyến tộc may mắn thoát nạn. Chỗ mà đội kỵ binh này đi qua, trên mặt đất hiếm khi có thi thể còn nguyên vẹn, không phải bị xe tăng trọng trang đạp nát, thì là bị những dã trư kỵ sĩ dùng trọng chùy đập chết. Từ trên không nhìn xuống, chiến trường quanh Cương Thiết cứ điểm lúc này rộng lớn vô cùng, cả Cương Thiết cứ điểm trở thành tiền tuyến, xung quanh được bao bọc bởi những bức tường thành sắt thép cao mấy chục mé. Đó cũng chính là lý do nó được gọi là Cương Thiết cứ điểm. Cương Thiết cứ điểm là một loại cứ điểm cấp không thi, không thể di động, nhưng mỗi cứ điểm không tè đều có những điểm mạnh riêng biệt. Điểm mạnh của Cương Thiết cứ điểm chính là bức tường thành sắt thép xung quanh và năm tòa tháp pháo cỡ lớn trên mỗi mặt của tường thành. Những cấu trúc này là bộ phận không thể thiếu của cường thiết cứ điểm. Để xây dựng được cứ điểm cấp không thì này, quyến tộc đồng minh đã phải tiêu tốn một lượng lớn kim loại, khiến cường thiết cứ điểm nuốt chửng nó, để tăng cường sức phòng thủ của bức tường thành. Xung quanh bốn mặt tường thành, binh sĩ quyến tộc và dã trư kỵ sĩ đang hỗn chiến cùng nhau. Những tháp pháo dựng đứng trên tường thành không chỉ thực hiện mưa pháo, mà còn bắn ra những tia laser tử vong quét qua chiến trường. Phe mình lần này dốc toàn lực, 50 vạn dã trư kỵ sĩ đều xuất chiến. Thái Dương cứ điểm cũng đã được huy động, còn về phía sau thì không còn gì nữa. Mục đích của Tô Hiểu trong lần này là chiếm lấy cương thiết cứ điểm. Hắn đã sớm ưa thích nơi này, mặc dù diện tích của nó nhỏ hơn tự do thành, nhưng bù lại, xung quanh có những bức tường thành bằng sắt thép bảo vệ. Những tường thành này là một phần của cứ điểm, và khi hạch tâm cứ điểm không bị tổn hại, những bức tường bị công phá sau đó sẽ dần dần tự hồi phục. Chỉ cần có đủ kim loại cung cấp cho cương thiết cứ điểm, hiện tại, đại bản doanh của phe mình, tại biên những khu, không có thiết lập bất kỳ phòng ngự nào. Kế hoạch của Tô Hiểu là, với tốc độ nhanh nhất chiếm lấy cương thiết cứ điểm, sau đó di chuyển tất cả các ải chư nhân và các giống loài như chư đầu nhân tới đây. Như vậy, phe mình sẽ đứng vững được ở đây, và cương thiết cứ điểm sẽ trở thành hậu phương vững chắc. Tiếp theo, Thái Dương cứ điểm sẽ tiếp tục tiến về phía trước, phục vụ cho việc vận chuyển tiếp tế và bổ sung dã trừ kỵ sĩ bị thương. Cương thiết cứ điểm nhất định phải chiếm được. Đây là điều kiện để phe mình có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Phong bạo rực, long bay lượn ở tầm trời thấp, lướt nhanh qua các binh sĩ đang hỗn chiến dưới mặt đất. Trên lưng rồng, Tô Hiểu không cho phong bạo rực long bay quá cao, vì hắn không muốn bị vũ khí cấp trọng pháo tập trung tấn công. Trên chiến trường, tiếng kêu giết vang dội khắp nơi, đám binh sĩ tộc quyến bị giết đến mức liên tục bại lui, bởi vì họ đều mặc trang phục tác chiến màu đen. Từ trên cao nhìn xuống, tựa như một cơn sóng đen cuồn cuộn, còn đám dã trừ kỵ sĩ, do toàn lực thổi động Thái Dương chi lực, trên người chúng phát ra hư diễm màu đỏ kim. Từ trên cao nhìn xuống, xung quanh đội kỵ binh là một chiều vàng kim, bao vây hoàn toàn hắc chiều dưới tường thành, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà thôn tính. Vì sao đám binh sĩ tộc quyến không thể cố thủ trên tường thành? Cũng không phải họ không muốn, mà là vì không thể. Phía đông thành đã có những lỗ hổng lớn do 20 chiếc xe tăng trọng trang thay nhau đụng ra. Nếu không có phòng tuyến dưới tường thành làm từ sắt thép, thì với hơn 600 chiếc xe tăng trọng trang, chỉ trong vòng 5 phút, chúng có thể dễ dàng phá vỡ bốn mặt tường thành, biến nó thành một tổ ong vỏ vẽ. 1-2 chiếc xe tăng trọng trang, tuy không thể phá vỡ tường thành sắt thép, nhưng chúng lại có tác dụng va chạm kết hợp với hiệu quả hỏa diễm bạo tạc cường độ cao. Sau khi va chạm liên tục, mảng tường thành sắt thép bị đốt đỏ, lực phòng ngự suy yếu. Khi mười mấy chiếc xe tăng trọng trang thay phiên nhau toàn lực đâm vào, chúng có thể tạo ra một lỗ hổng lớn, xung quanh phun ra nước thép nóng bỏng. Chỗ thủng to lớn ở tường thành phía đông đã trở thành khu vực chiến đấu ác liệt nhất, nơi mà hai bên huyết chiến không ngừng. Hơn nữa, một khi dã trừ kỵ sĩ xông tới dưới tường thành, tọa kỵ dưới thân chúng sẽ dùng vuốt sắc để leo lên. Dù những chiến thú này kém xa lam kỵ về khả năng leo trèo, nhưng đám dã trừ kỵ sĩ có thể chồng chất tường người. Chúng và tọa kỵ của mình đều rất mạnh mẽ, không sợ bị chiến hữu phía trên dẫm đạp tan cả nát. Nếu như đám dã trư kỵ sĩ tiếp cận được tường thành, chúng sẽ ra lệnh cho tọa kỵ trèo tường. Sau đó đám đồng tộc ào lên, trong chớp mắt tạo thành một bức tường mười dốc. Lúc này, trên tường thành rộng gần 8 mét, một tên dã trư kỵ sĩ tinh nhuệ vung chiến chùy, đánh bay các binh sĩ quyến tộc xung quanh. Chúng không chỉ bản thân cao lớn mà tọa kỵ dưới thân cũng lớn mạnh không kém. Bỗng dưng, một tiếng vang lớn vọng lại, tên dã trư kỵ sĩ này cùng tọa kỵ của nó bị đẩy lùi. Ở ngay phía trước, một tên binh sĩ quyến tộc đang điều khiển cơ pháo cố định bên tường thành, một vỏ đạn pháo rơi xuống đất, vang lên một tiếng loảng xoảng, trên mặt còn bốc lên khói thuốc súng. Khói thuốc súng từ điểm oanh kích dần tan đi, lộ ra thân hình của tên dã trư kỵ sĩ, bộ ngực của nó lõm xuống, một đầu đạn cỡ lớn xoắn ốc mắc lại trong ngực. Nó nhếch miệng cười, răng dính đầy máu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tên binh sĩ, quyến tộc đã bắn trúng nó. Binh sĩ này cảm thấy da đầu tê dại, hắn bốn ngón tay siết chặt cỏ cơ pháo, đạn bắn ra như vũ bão, không hề quan tâm tới cảnh báo về nhiệt độ cao của cơ pháo. Âm thanh chói tai vang lên, từng phát bạo liệt đạn oanh tạc xuống, những dã trư kỵ sĩ tinh nhuệ nhanh chóng, dùng một cánh tay chắn trước người, đồng thời thúc giục chiến thú dưới thân xung phong, lao mạnh về phía cơ pháo, một chùy vung già toàn lực, ầm một tiếng, cơ pháo cố định bên tường thành, bị nhấc bổng lên. Ngày sau đó, các binh sĩ quyến tộc rú thảm, bay thẳng ra ngoài, xoay cách tường thành một quãng xa, khoảng 100 mét, rồi loảng xoảng một tiếng đập mạnh, xuống một chiếc xe tăng trọng trang. Chiếc xe tăng trọng trang bị va chạm này, lạng soạn, đầu nghiêng qua nghiêng lại. Mắt nó, so với thân hình lớn lớn ấy, có vẻ nhỏ bé lạ thường, nhìn quanh tìm kiếm kẻ đã nện nó. Nó muốn báo thù. Bỗng chốc, chiếc xe tăng trọng trang nghe thấy tiếng cơ pháo. Nó quay đầu nhìn, và thấy một chiếc chiến xa hỏa thể. Trên đó các binh sĩ quyến tộc đang cuồng tiếu điều khiển cơ pháo quét bắn. Xe tăng trọng trang liếc nhìn cơ pháo cùng bệ pháo dưới đất, lại nhìn thấy cơ pháo đang quét bắn trên chiến xa không xa, xác định hai thứ này hình dáng khá tương tự. Nó giận dữ giống lên một tiếng, rồi lao về phía chiến xa hỏa thể. So với tình hình trên chiến trường và xung quanh tường thành, tình hình ở tháp pháo chính số không quả thật như cảnh trong phim tai nạn. Tháp pháo chính số không là công trình cao nhất trong cương thiết cứ điểm. Giờ phút này, kiến trúc tháp pháo, hình trụ cao 100 mét này, đang diễn ra cảnh tượng hỗn loạn. Mỗi tên dã trư kỵ sĩ, điều khiển tỏa kỳ, dùng vuốt sắc bén leo lên tháp pháo chính. Trên tháp, mười mấy tên binh sĩ, quyến tộc hoảng sợ. Họ liên tục bắn quét xuống dưới bằng cơ pháo. Trên tháp pháo chính cao chừng 100 mét, hình dáng trụ tròn, từ đáy đến trung thượng bộ vị đã đầy áp giã. Trừ kỵ sĩ, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này, có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng của những binh sĩ tộc quyến ở đỉnh tháp pháo. Hiện tại, họ bắn quét không chút kiềm rẻ, nhưng chỉ một lát sau sẽ bị bắt lại, và càng thảm hại hơn, cuộc hỗn chiến bắt đầu từ hơn 10 giờ sáng, kéo dài đến 1 giờ chiều. Xung quanh liên tục có viện binh ào ạt kéo tới, nhưng đều bị đánh lui trở về. Còn quân chú, đóng lúc đầu trong cương thiết cứ điểm, thì bị chia làm hai cánh. Một cánh là bộ đội thứ 6, do Lis Trần tướng dẫn đầu, với binh lực khoảng 90 đến 100 ngàn. Không thể không nói, Lis Trần tướng quả thật rất có bản lĩnh, hiểu rõ những chuyện không thể làm được. 30 vạn bộ đội tiền tuyến không phải là đối thủ của Thái Dương quân đoàn, vì vậy hắn quyết đoán buông bỏ cương thiết cứ điểm. Mặc dù nơi đó có ưu thế về địa lợi, nhưng thực ra không có ý nghĩa chiến thuật gì. Hắn dẫn dắt bộ đội thứ 6, binh sĩ tộc quyến phá vòng vây, rút lui về phía sau chiến trường. Kết quả là Lis Trần tướng phá vây thành công. Mặc dù vũ khí trọng pháo của đối phương rất mạnh, nhưng phe mình là kỵ binh, tôi hiểu đã phái ra một đội truy kích quy mô lên tới 100.000 người, đi truy đuổi Lis Trần tướng. Ngoài bộ đội thứ 6, do Lis Trần tướng dẫn dắt, trong cương thiết cứ điểm lúc này, còn có một cánh quân phòng thủ của tộc quyến, đang phải chịu đựng cực khổ để giữ vững cứ điểm. Đội quân này được lãnh đạo bởi trung tá Wenna, nữ nhi của Lis Trần tướng. Cỗ quân phòng thủ này có quy mô hơn 5 vạn người, do Wenna trung tá chỉ huy. Tuy nhiên, với quân hàm của y, không có quyền chỉ huy hay điều động nhiều binh sĩ như thế. Thế nhưng, trong tình huống nguy cấp hiện tại, chẳng ai để ý đến điều này. Vào khoảng 1 giờ chiều hôm đó, các tướng lĩnh của các bộ đội quyến tộc đóng quân xung quanh đã nghĩ rằng cương thiết cứ điểm đã thất thủ hoàn toàn. Tuy nhiên, Wenna trung tá vẫn liên lạc với ngoại giới và báo cáo rằng quân của y đang trú ẩn tại cụm kiến trúc trung tâm cương thiết cứ điểm, kiên cường chống cự quân địch xung phong. Y cho biết, tuy tường thành đã bị quân địch chiếm lĩnh, nhưng quân phòng thủ này vẫn đứng vững tại trung tâm, cần sự tiếp viện khẩn cấp từ bên ngoài. Wenna trung tá cũng cho biết tường thành xung quanh đã bị quân địch đập thủng nhiều nơi, không còn khả năng phòng ngự nữa. Tôi hiểu liệu có thể diệt được cỗ quân phòng thủ này hay không? Đương nhiên là có, nhưng hắn cố ý để lại. Mặc dù, nhìn vào địa thế, quân kỵ binh của hắn không thể xung phong lên được, không thể đánh bại cỗ quân phòng thủ này. Nhưng thực ra hắn chỉ đang đợi các bộ đội khác đến tiếp viện. Hắn hiểu rõ rằng, ngoài cương thiết cứ điểm, quyến tộc còn đồn trú nhiều lực lượng khác trên biên cảnh. Đây là một điểm phòng ngự quan trọng, và ngoài nơi này, còn có 6 cỗ bộ đội khác. Tổng binh lực vượt qua 60 vạn. Đồng minh nguyên soái hét, con đi trước đây đã có ý đồ rất rõ ràng, trước tiên là muốn đuổi hổ nuốt sói, để Tô Hiểu đi tấn công dã thú tộc bên kia. Sau đó thừa cơ đóng quân ở biên cảnh, chuẩn bị một đợt tấn công, diệt trừ Thái Dương cứ điểm, kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Tô Hiểu đánh cho dã thú tộc bên kia, phải khóc thảm thiết, chưa kịp để quyến tộc điều động binh lực, dã thú tộc đã phải đầu hàng, nghĩ kỹ lại, cũng phải thôi. Bọn chúng đã gần bị đánh đến tận đại tụ địa, có thể không đầu hàng sao? Nếu không đầu hàng, thú vương sẽ chẳng bao lâu nữa trở thành bá chủ tinh phách trong cương thiết thành. Những kiến trúc còn lại đang cháy bừng bừng, càng vào trong trung tâm, kiến trúc càng dày đặc. Những quảng trường lớn ở trung tâm hiện giờ đã bị người của trung tá Wenda chiếm giữ. Tô Hiểu đứng trên đỉnh một tòa lầu cao, nhìn ra xa, nơi quảng trường vang lên những tiếng nổ liên tiếp, cùng với ngọn lửa bùng cháy. Cương thiết cứ điểm, nếu chỉ gọi là cứ điểm, thật ra nó giống như một tòa thành hơn. Cả khu vực rộng lớn, xung quanh có tường thành vững chắc, diện tích rộng lớn, với cách bố trí của kiến trúc, nói nơi đây là một đại bản doanh mộng ảo cũng không hề quá lời. Ngược lại, Thái Dương cứ điểm dù có hơn trăm cứ điểm trải dài về phía sau, nhưng vẫn không thể so sánh với cương thiết thành về kích thước. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là Thái Dương cứ điểm yếu kém, mùi thuốc súng vẫn còn nồng nặc trong không khí. Tô Hiểu nhìn vào máy liên lạc trong tay, đó là một tên binh sĩ địch bị bắt cách đây vài phút, mang theo thông tin từ đại giới, quan chỉ huy quân phòng thủ trong thành, trung tá Wenda, muốn trò chuyện với hắn. Máy truyền tin trong tay Tô Hiểu bỗng vang lên, hắn nối kết thành công, và bên trong truyền ra tiếng ồn ào. Đối diện có không ít thương binh. Này, uy, ngươi xác định là nối được sao? Đúng vậy, trung tá nữ sĩ, ta xác định nối được. Không có tiếng trả lời ngay lập tức, đó là vì đối phương không nói gì. Khục, ta biết rồi, trung tá Wenda nói, giọng mang chút lúng túng. Ngươi tìm ta có việc gì? Tôi hiểu mở miệng hỏi. Thái Dương lãnh chúa, ta hy vọng ngươi tiếp nhận phe ta đầu hàng. Chúng ta đã bị quý phương vây khốn, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Ta cự tuyệt, ngươi thật sự muốn giết sạch chúng ta mới ngừng. Tô Hiểu bóp nát máy truyền tin trong tay, ném mảnh vụn sang một bên. Còn chưa đánh tan viện quân của phe địch, sao có thể tiếp nhận lời đầu hàng của Wenda trung tá được? Cách cương thiết thành phía bắc 20 km, một đội quân của tộc quyến đang hành quân gấp về hướng thành. Dẫn đầu là 2 chiếc chiến xa hoạt thể. Một chiếc chiến xa khi nghiền qua đám đá vụn trên đất, bỗng xảy ra một vụ nổ. Ầm, một tiếng vang lớn, vụ nổ làm thân xe của chiếc chiến xa nặng trĩu bị nhấc lên, nhưng không đủ mạnh để lật. Quyến tộc thượng tá trong chiếc xe bọc thép phía sau thò người ra nhìn, nhưng không vội để ý, cho đến khi mấy khối đạn tín hiệu bay lên không trung, hắn mới nhận ra xung quanh dã trừ kỵ sĩ đang vây kín lại, không thấy được điểm dừng. Lực cơ động của dã trư kỵ sĩ thật sự rất đáng sợ. Đầu tiên, chúng nó vốn là kỵ binh, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của chiến tranh lãnh chúa. Điều này khiến chúng mạnh mẽ đến mức không thể coi thường. Lãnh chúa quyền uy có 6 loại hiệu quả, mỗi khi phát động một loại, đều có thể chồng lên một tầng lãnh chúa chỉ ngạo hiệu quả. Tất cả các đơn vị binh sĩ dưới trướng sẽ có tốc độ hành quân tăng lên 12%. Khi hiệu quả lãnh chúa chi ngạo trong đầy đủ 6 tầng, tốc độ hành quân của tất cả binh sĩ tăng lên đến 72%. Ngoài ra, chiến sư tọa kỵ còn nắm giữ kỹ năng liệp hành bị động level 33, mang đến tốc độ chạy tăng thêm 23%. Những cộng thêm này tích lũy lại khiến cho lực cơ động của dã trư kỵ sĩ trở nên mạnh mẽ đến mức nào có thể tưởng tượng được. Sau 40 phút vây công liên tục, cỗ đội tiếp viện quy mô 30.000 người này bị tổn thất thảm trọng. May mắn, hơn 8.000 tên quyến tộc binh sĩ còn sống sót, nhưng đều bị bắt làm tù binh. Màn đấu này không ngừng xảy ra trong khu vực xung quanh. Dù phe mình đang cường công cường kiếp thành và bị vũ khí trọng pháo oanh tạc ác liệt, dẫn đến tử thương khoảng 30.000 binh lính, nhưng còn có gần 300.000 tên dã trừ kỵ sĩ có thể được huy động. Tô Hiểu chỉ huy 300.000 tên dã trừ kỵ sĩ này thành đội săn bắn, chuyên môn vây công các bộ đội tiếp viện của phe địch đến cứu Venna trung tá, với ý đồ vây khốn Thái Dương quân đoàn trong cương thiết thành. Khi gặp quân địch với số lượng ít, trước tiên bọn chúng vây kín đối phương, rồi xung phong, chia tách địch nhân, cuối cùng nhanh chóng tiêu diệt. Nếu gặp phải một đội quân lớn, và nếu số lượng tiếp viện của đối phương vượt quá 10 vạn, thì trước tiên không cần phải lo lắng, hãy chờ đợi lúc đối phương tấn công cương thiết thành. Sau đó, đội quân săn bắn sẽ từ phía sau tấn công tàn nhẫn, chọc vào điểm yếu của địch. Trong số những kẻ bị đội quân săn bắn, làm cho thương tổn nặng nề nhất, phải kể đến trung tướng Whitley và bộ đội thứ 11 của hắn. Tổng cộng có 14 vạn binh sĩ được điều đến tiếp viện, nhưng kết quả là quân phòng thủ của phe mình cùng đội săn bắn đã hợp lực bao vây và đánh cho quân đối phương không thể phản kháng. Cuối cùng, 14 vạn binh sĩ quyến tộc chỉ còn chưa đến 5 vạn. Rất nhanh, 5 vạn binh sĩ này nhận ra một chân lý, đó là đôi chân của bọn họ thật sự không thể chạy nhanh bằng 4 cái chân của quân săn bắn. Bọn họ chạy phía trước, nhưng đội quân săn bắn lại cứ đuổi theo từ phía sau, đôi khi tiến hành tấn công. Mỗi lần xung phong đều bị đánh lui. Sau 4 lần xung phong không thành, chỉ huy của đội quân này phải đầu hàng. Lys trần tướng bị đánh lui, còn Whitley trung tướng lại trở thành tổng chỉ huy của biên cảnh chiến khu. Mới đây thôi, hắn đã vứt bỏ chức vụ này, nhưng không ngờ rằng cái nổi mà hắn vứt đi lại bay vòng vòng, rồi quay lại đập vào đầu hắn, khiến hắn phải nhận lấy hậu quả. Tại khu vực giữa Tự Do Thành và Cương Thiết Thành, bộ đội thứ hai đang đóng quân trong bộ chỉ huy tạm thời. Whitley, trung tướng ngồi ở vị trí chủ tướng, hai bên là một đám tướng lĩnh quyến tộc, trong đó có cả Lys trần tướng, người đang quấn băng vải trên đầu và bó bột cánh tay. Trung tướng đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Liệu có nên buông tha cho quân phòng thủ trong cương thiết thành không? Quyến tộc thiếu tướng lên tiếng. Trong khi nói chuyện, hắn liếc nhìn Lys trần tướng, vị chỉ huy quân phòng thủ đang bị vây khốn trong thành, chính là nữ nhì của Lys, Wenna trung tá, đang lãnh đạo quân phòng thủ đó. Lys, ta muốn nghe ý kiến của người. Whitley, trung tướng trầm giọng nói. Nghe lời này, Lys trần tướng muốn nói, nhưng lại thôi. Hắn trầm tư một lúc lâu, suy nghĩ chừng mười mấy giây, rồi mới lên tiếng. Ta đề nghị buông tha quân phòng thủ mà Wenna trung tá đang chỉ huy trong cương thiết thành. Bọn họ đã không còn hy vọng nữa. Nói xong lời này, Lys trần tướng thở dài, thân thể hắn như già đi mấy phần. Ai cũng hiểu quyết định này là chính xác, nhưng đối với Lys trần tướng, hắn lại cảm thấy đây là một sai lầm. Tuy vậy, hắn không có sự lựa chọn nào khác. Thống kê chiến tổn, Whitley trung tướng lên tiếng. Phó quan bên cạnh liền cầm lấy văn kiện đã chuẩn bị sẵn, thông báo về chiến tổn, 27 vạn người thương vong, cộng thêm số tù binh bị bắt. Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai các tướng lĩnh quyến tộc, khiến họ xôn xao. Mọi người đều không cảm nhận được rằng binh sĩ dưới quyền mình đã thương vong hoặc bị bắt nhiều đến như vậy. Cũng không khó hiểu khi tình hình lại như vậy, những đội quân nhỏ ở phía đông, phía tây thi nhau bị diệt, có lúc chỉ vài trăm, có lúc 1-2 ngàn, nhìn thì không nhiều, nhưng cộng lại, con số đó thật sự rất khủng khiếp. Thêm vào đó, còn phải kể đến cuộc chiến phòng ngự thảm liệt ở cương thiết thành ban đầu, và trận chiến bị chọc cúc hoa, khiến Whitley trung tướng suýt nữa đã nghĩ đến việc tự sát bằng súng. Hai chiến dịch này đã khiến quyến tộc phải chịu tổn thất nặng nề về quân số. Mỗi khi hồi tưởng lại sự kiện này, trong đầu Whitley trung tướng lại một lần mê muội. Phanh, hắn đấm mạnh xuống bàn gỗ. Nếu như sở thẩm phán truy cứu chuyện này, thì hắn chắc chắn sẽ phải nhận tội. Hiện tại, biên giới phòng tuyến không còn bị công phá một cách đơn giản nữa, mà đã bị đánh đổ hoàn toàn. Quân đoàn phe địch mạnh mẽ đến mức khiến Whitley trung tướng và Lys trần tướng đều cảm thấy choáng váng. Đúng lúc này, một quan truyền lệnh, người dính đầy máu, vội vã xông vào trong bộ chỉ huy. Hắn gấp gáp nói, trung tướng đại nhân, kỵ binh phe địch đã xông vào lãnh thổ của ta. Whitley trung tướng giật mình, vội hỏi, ở đâu, tự do thành sao? Mặt hắn lộ vẻ lo lắng, vì tự do thành là tháp canh của thủ đô, đồng thời cũng là quê quán của Whitley trung tướng. Không phải, quân địch là một cỗ khinh kỵ binh quy mô 20.000 người, chúng theo vùng duyên hải, đang tiến về hướng Loyas để tấn công. Loyas, Whitley trung tướng giật mình, sắc mặt biến đổi. Sở thẩm phán đang đóng tại Loyas, và hôm nay biên cảnh đã thất bại thảm hại, tất cả sĩ quan trong đây, không ai có thể thoát khỏi trách nhiệm, ai cũng sẽ đối mặt với sự thẩm vấn của sở thẩm phán. Nhưng giờ đây, đội kỵ binh tinh nhuệ phe địch lại đang tiến về hướng Loyas, nếu sở thẩm phán bị đánh nổ, chẳng phải là nói rằng, trong thời gian ngắn, sẽ không ai thẩm phán bọn họ nữa sao? Như vậy, bọn họ có thể lợi dụng nhân mạch của mình, tranh thủ lập công, để chuộc tội. Nghĩ đến đây, Whitley trung tướng liếc nhìn quanh một vòng các tướng lĩnh quyến tộc, nhưng không ai lên tiếng, hắn trầm giọng nói, cần phải gấp rút tiếp viện cho Loyas, Dante, thiếu tướng, quân đội thứ 15 dưới quyền người đi ngay. Ôi, đàn trẻ, thiếu tướng, có chút ngây người, dưới trướng hắn là một đội quân đặc biệt, bao gồm cả trọng trang và trọng pháo hỗn hợp, nhưng tốc độ hành quân của đội quân này quá chậm, đến khi họ tới được Loyas, thành trì đó đã bị đánh tan không còn. Whitley trung tướng tuy vậy, cũng có lý do cho sự phân công của mình. Quân đội quyến tộc khác có thể khó đối phó với Thái Dương quân đoàn, nhưng khi đối diện với Dante thiếu tướng và đội quân rùa sắt của hắn, Thái Dương quân đoàn quả thật gặp phải rất nhiều khó khăn. Lý do chính là vũ khí cấp trọng pháo quá nhiều. Whitley trung tướng mười ngón đan vào nhau, trong lòng hắn lúc này chỉ nghĩ, không ai có thể phán xét ta, ngay cả ta cũng không thể phán xét chính mình. Tại Cương Thiết Thành, khu vực trung tâm, trên các con đường, xác chết la liệt khắp nơi, kiến trúc hai bên đều bị thiêu rụi. Wena trung tá ngồi trên bậc thang, trong tay phải cầm thanh kiếm mảnh, với hình dáng kỳ lạ. Vũ khí này là loại thương kiếm kết hợp, chuyên dùng trong những trận đấu đao. Nàng đột nhiên dùng mũi kiếm chỉ về phía địch, như muốn thông báo cho đối phương rằng, đại nhân, thời đại đã thay đổi. Sau đó, nàng móc cò súng ở truy kiếm, và một viên đạn xuyên qua, bắn trúng điểm yếu của địch. Wena trung tá không phải là một nữ tử yếu đuối. Nàng 26 tuổi, ngoại trừ có chút cận thị, thì không có khuyết điểm nào khác. Âm thanh của bước chân dẫm trên mặt đất vang lên, lọt vào tay Wena trung tá. Nàng hít sâu một ngụm không khí nóng rực, rồi đặt lưỡi kiếm sắc bén lên cổ. Nàng nhắm mắt lại, như thể muốn tự kết thúc, để tránh bị bắt và chịu nhục. Nếu như ngươi chết, ai sẽ dẫn dắt những binh sĩ quyến tộc còn lại đầu hàng đầy? Một giọng nói truyền vào tai Wena trung tá. Nàng mở mắt ra, thấy một nam nhân khoác áo lông đen, trong tay cầm linh hồn thạch, đang ngồi trên kiến trúc đối diện. Nhìn người nọ, Wena trung tá cảm thấy quen mắt. Nàng bỗng nhớ ra, người này hình như chính là Thái Dương lãnh chúa, kẻ chủ mưu của mọi chiến họa này. Wena trung tá lập tức động tâm, trái tim nàng đập mạnh, nhưng xin đừng hiểu lầm, không phải tôi hiểu đang vận đào hoa, mà là Wena trung tá đang chuẩn bị hành động để sát hại tôi hiểu. Đám hộ vệ của nàng lúc này không có mặt. Đây quả là một cơ hội không tồi. Tôi hiểu nhai ngấu nghiến linh hồn kết tinh trong tay, âm thanh, răng rắc, vang lên. Hắn vẫn bình thản, không hề chú ý đến sự thay đổi xung quanh. Bên đường, Wena trung tá từ trên bậc thang đứng dậy, tim nàng đập nhanh hơn, lý trí mách bảo nàng đây chắc chắn là cạm bẫy. Nhiều một tiếng nói may mắn trong nàng lại bảo rằng, đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Ta, đầu hàng. Wena trung tá làm bộ buông kiếm súng mảnh trong tay, nhưng ngay lập tức, nàng biến mất tại chỗ, xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, phòng chiết, xiên cốt. Kiếm súng mảnh biến thành một đường sáng sắc bén, đâm vào cổ Tô Hiểu. Trong mắt, Wena trung tá lóe lên ánh sáng cuồng hỉ. Nhưng ngày sau đó, thân thể nàng biến thành từng mảnh huyết nhục như cánh hoa, mỏng manh như cánh ve. Xương máu bị gió thổi bay đi. Cảnh tượng đó là sự kết hợp giữa tàn khốc và xinh đẹp. Đau đớn tột cùng bỗng tràn ngập, khiến Wena trung tá ngồi xuống bậc thang. Hít một hơi thật sâu, đồng tử nàng co lại. Vì cái chết sắp đến, mà nàng đã nếm trải cơn đau dữ dội, cảm giác gần như không thể chịu đựng nổi. Tại nóc phòng đối diện, Tô Hiểu cầm linh hồn kết tinh trong tay, vừa định cắn một ngụm, bỗng dưng dừng lại động tác, hắn cảm thấy hình như có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại không phải là điều gì rõ ràng, mà tất cả sự bất thường này dường như đều tập trung vào nữ sĩ quan quyến tộc đối diện. Hắn đầu tiên nghĩ đến liệu có phải là gặp phải loại năng lực quay ngược thời gian, khiến cho ký ức của hắn bị mất đi một phần, nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn nhận ra không phải như vậy. Tô Hiểu khẳng định đây không phải là do năng lực hệ thời gian, bởi vì hắn từng biết đến một tên cẩu tạc sử dụng năng lực đó. Tên hắn là Zuyas. Tô Hiểu và hắn tuy không phải bạn bè thân thiết, nhưng cũng có thể coi là một dạng quan hệ, nói không rõ ràng lắm. Loại năng lực quay ngược thời gian đã bị loại trừ, vậy chỉ có thể là năng lực báo trước, một loại năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Một lúc trước, nữ sĩ quan đối diện có vẻ như đã báo trước được điều gì đó, vì vậy Tô Hiểu mới có cảm giác kỳ lạ như vậy, như thể có gì đó đang mất đi. Hắn suy đoán rằng đối phương có thể đã dự liệu được một sự kiện nào đó sẽ xảy ra, nên không hành động theo cách thông thường. Chính điều này đã làm thay đổi quỹ tích hành động của hắn, tạo ra cảm giác thiếu sót, như thể mọi thứ không diễn ra như bình thường, hoặc cũng có thể là nếu mọi chuyện diễn ra theo như bình thường, hắn đã giết chết đối phương rồi, nhưng vì đối phương không hành động như trong dự tính, mà chủ động xuất kích, nên cuối cùng đối phương vẫn còn sống. Tô Hiểu từng gặp những người có khả năng báo trước, hoặc tiên đoán, nhưng việc báo trước một sự kiện trong thời gian ngắn, và lại chuẩn xác đến vậy, là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Lúc này, phóng trục từ trong ống tay áo của Tô Hiểu bay ra, ngay lập tức lao về phía Wenda trung tá, phanh một tiếng, phóng trục đánh mạnh vào cột đá bên tai Wenda trung tá. Với tốc độ phản ứng của nàng, quả thật không thể tránh khỏi cú đánh này. Năng lực này thực sự khiến Tô Hiểu phải kinh ngạc. Hắn đang cân nhắc liệu có nên giết nàng, hay là tạm thời giữ lại để nghiên cứu thêm. Ta đầu hàng. Wenda trung tá buông kiếm súng trong tay, giơ hai tay lên. Lần này quả thật là đầu hàng. Một lúc trước, khi nàng nhận nhiệm vụ ám sát Tô Hiểu, nàng cảm thấy mình như một con chim tước nhỏ bé, dũng cảm xông lên để gây ngạc nhiên cho kẻ thù, rồi tàn nhẫn mổ xuống chóp mũi cự thú. Lúc ấy, nàng không cảm thấy gì, nhưng khi nhớ lại, tay nàng không khỏi run lên, trong lòng nghĩ mà sợ hãi. Khi Wenda trung tá đầu hàng, Tô Hiểu nhận được một loạt nhắc nhở, luân hồi nhạc viên, người đã công phá phòng tiến biên cảnh của quyến tộc, đây là sự kiện cấp lịch sử của bản thế giới. Người đạt được thắng lợi huy chương nhân ba, thắng lợi huy chương. Đây là tài nguyên duy nhất trong cuộc chiến tranh tranh đoạt thế giới. Một huy chương có thể chuyển hóa thành 1,5% đến 3% thế giới, chi nguyên tại nguyên sinh thế giới. Nếu sử dụng trong bản thế giới, một huy chương có thể chuyển hóa thành 5% thế giới chi nguyên. Người đạt được vinh dự bằng chứng, nếu nắm giữ vật phẩm này để xây dựng mạo hiểm đoàn. Mạo hiểm đoàn ban đầu sẽ có cấp bậc A, cấp bậc mạo hiểm đoàn từ E đến SS. Nhắc nhở, hư không chi thụ, người đã công chiếm cương thiết cứ điểm, cương thiết thành, người đã thỏa mãn điều kiện phía dưới. Đơn vị binh sĩ dưới trướng, người đã giết địch vượt qua 250.000 tên, vượt mức đạt thành, đạt được 3 chiến thắng trở lên trong các chiến dịch cục bộ. Vượt mức đạt thành, công phá, thành công một tòa cứ điểm cấp thì 2 của phe địch. Vượt mức đạt thành, ngươi hoặc đơn vị tinh anh dưới trướng ngươi đã tiêu diệt hải sĩ, quan, cấp thượng tá của phe địch. Vượt mức đạt thành, đẳng cấp hồi đoái, trong cửa hàng danh hiệu của ngươi đã đạt đến level 7. Ngươi sẽ có thể hồi đoái danh hiệu thất tinh, vì ngươi đã đạt đến đẳng cấp hồi đoái, level 7, vượt qua yêu cầu tối thiểu. Biên độ vượt qua hạn mức cao nhất lên tới 1972%, đang tiến hành phán định lại. Nhắc nhở, hư không trí thụ, đẳng cấp hồi đoái của người sẽ tăng lên level 8. Người có thể hồi đoái danh hiệu bát tinh trong cửa hàng danh hiệu. Bàn thưởng này đang được trao tặng. Cảnh cáo, hư không trí thụ, nếu tín dự trị của người thấp hơn đường trung bình trên 80%, và người đã nhận quá nhiều cảnh cáo từ hư không trí thụ 30 lần trở lên, ban thưởng này sẽ bị thu hồi và ban thưởng sẽ chuyển thành như sau. Khi ngươi hồi đoái danh hiệu thất tinh đầu tiên trong cửa hàng danh hiệu, giá cả sẽ giảm 99%. Cửa hàng danh hiệu sắp được mở ra. Chiến sự tại Cương Thiết Thành cuối cùng đã lắng xuống. Các khu vực trọng, yếu như tường thành, tháp pháo đã được nhân viên phe mình chiếm lĩnh, thi thể của cả hai bên chất đống trong thành. Tuy vậy, việc xử lý những thi thể này không phải quá khó khăn. Thi thể của phe địch đã gần như bị thiêu hủy hết, chỉ cần đào một cái hố ở Cương Thiết Thành phụ cận là có thể chôn cất được. Còn thi thể của dã trư chiến sĩ và chiến trư tọa kỵ thì không cần phải xử lý quá phức tạp. Tên tẻ, trong cơ thể chúng đều có thái dương chi lực, chỉ cần đặt chúng ở một nơi có thể đón nhận ánh sáng thái dương. Sau khoảng 3 đến 5 giờ, thi thể sẽ hóa thành tro tan và lửa, bay lên trời. Đối với dã trư chiến sĩ và ải trư nhân, đây là một nghi thức rất thiêng liêng, là kết cục mà chúng nguyện ý chấp nhận. Đừng nghĩ rằng dã trư chiến sĩ và ải trư nhân chỉ là những kẻ cuồng tín với tín ngưỡng thái dương. Thật ra, tín ngưỡng thái dương không đơn giản như vậy. Nếu muốn hiểu về nguồn gốc tín ngưỡng này, nhất định phải nhắc đến thái dương thần tộc, những người đã xây dựng nền văn minh sáng chói nhất trong hệ thống này. Thái dương thần tộc và cổ long trận danh đã đối đầu suốt mấy đời. Mặc dù hai bên có sự khác biệt về thực lực, tài nguyên và nền văn hóa, nhưng xét về tổng thể, chúng đều có lực lượng ngang nhau. Một ví dụ điển hình là trận chiến cuối cùng giữa Cổ Long, Quốc Giả và Eberras theo công chứng của nhạc viên. Tôi hiểu ước tính, thế giới này có thể đạt cấp độ đỉnh phong, cấp 9. Như vậy, có thể tưởng tượng rằng Thái Dương và Cổ Long từng có một thời kỳ huy hoàng rực rỡ như thế nào. Tôi hiểu, để cho dã trư chiến sĩ cùng đám ải trư nhân tiếp cận tín ngưỡng Thái Dương, đây chính là truyền thừa từ Thái Dương thần tộc. Trư đầu nhân tuy không có văn minh riêng của mình, nhưng chúng đã tiếp nhận được hệ thống văn minh của Thái Dương. Chính vì thế mà dã trư chiến sĩ và ải trư nhân có thể trong thời gian ngắn có được ý thức chủ quan, biết đứng lên phản kháng, bởi vì chúng đã nhận thức được rằng thế giới rộng lớn hơn nhiều. Chính vì vậy, đám ải trư nhân mới có thể xây dựng được những công trình kiến trúc không giống với phong cách của thế giới này. Đây là kết quả của quá trình tiến hóa trong tổ của chúng. Khi chúng mơ hồ thấy được một cảnh tượng khác biệt, những công trình điêu khắc sắc sảo, những tượng đài hùng vĩ như những thang trời xoắn ốc vươn lên cao, những cảnh tượng này khiến chúng không thể nào quên. Vì thế, tôi hiểu không bao giờ lo lắng về việc mở rộng Thái Dương cứ điểm. Thực tế, hắn cũng không có mấy hứng thú với việc xây dựng thế lực. Việc tạo ra Thái Dương quân đoàn chỉ là phương pháp để hắn đánh bại kẻ thù. Tuy vậy, hắn lại rất hứng thú với việc để càng nhiều trư đầu nhân tín ngưỡng Thái Dương, bởi vì điều này liên quan đến lợi ích của hắn. Tín ngưỡng chi lực Thái Dương là một thứ vô cùng quý giá. Khi nghĩ đến những điều này, tôi hiểu chợt nhận ra thần linh lửa gạt bao nhiêu người tín ngưỡng vào bản thân. Thực ra, điều đó cũng chẳng khác gì những gì hắn làm. Mục đích cuối cùng vẫn là thu thập tín ngưỡng chi lực. Ngoài điều đó ra, còn gì quan trọng nữa? Chỉ có thể nói, đó là thứ rất tốt. Ngồi trên nóc lầu nhỏ bên đường, tôi hiểu nhìn về phía nữ sĩ quan quyến tộc đang đứng dưới. Ngươi gọi, hắn hỏi, Wena, nàng trả lời. Wena trung tá mở miệng, nàng mặc y, phục sĩ quan, khí chất đặc biệt. Ngươi có tín ngưỡng gì không? Tôi hiểu hỏi, ngữ khí hiền hòa hơn nhiều. Nghe vậy, Wena trung tá nhíu mày, đáp, chúng ta quyến tộc không tin vào thần linh. Đây không phải thói quen tốt, nhưng nếu người tín ngưỡng Thái Dương, ta cũng không ngại. Tôi hiểu chỉ tay lên Thái Dương trên bầu trời. Tốt, Wena trung tá lập tức thuận theo, nàng không phải kẻ ngu, bị bắt về sau, đương nhiên, phải biểu hiện dễ chịu một chút. Ai đó, tôi hiểu tùy tiện gọi một tên dã trư kỵ binh. Tên này lập tức điều khiển tỏa kỵ tiến lên, cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Tôi hiểu chỉ vào Wena trung tá và ra lệnh, dạy nàng ca ngợi Thái Dương. Dạ, dã trư kỵ sĩ dừa hai cánh tay lên cao, ôm lấy Thái Dương. Wena trung tá có chút ngạc nhiên, nhưng cũng lập tức học theo. Nhìn thấy cảnh này, tôi hiểu cảm thấy hài lòng. Hắn nhận ra trong tay Thái Dương chi hoàn, chờ đợi mười mấy giây. Tuy nhiên, hắn nhân mày lại, vì Thái Dương chi hoàn không thu được tín ngưỡng chi lực từ Wena trung tá, hắn không quan tâm nàng có thành kính hay không. Nhưng nếu không có tín ngưỡng chi lực, thì không được. Người thành kính hơn chút, Tô Hiểu lên tiếng. Wena trung tá vẫn duy trì tư thế ca ngợi Thái Dương, mặt có chút ngây ngô. Nàng rất muốn nói, dưa hái xanh không ngọt, nhưng vì lo ngại tính mạng, nàng chỉ có thể tự mình ảo tưởng về tín ngưỡng Thái Dương, hy vọng nó thành kính đến mức nào. Chấn động nhỏ từ Thái Dương chi hoàn, trong tay Tô Hiểu xuất hiện, tín ngưỡng chi lực yếu ớt tràn vào trong đó, dù cho tích lũy suốt 10 năm, nhưng lượng tín ngưỡng chi lực này cũng không bằng một ngày cống hiến của một giã trừ kỵ sĩ Thái Dương. Dù rằng dưa hái xanh không ngọt, nhưng cũng có thể giải khát. Tuy nhiên, Tô Hiểu không phải muốn ăn, hắn chỉ đơn giản là muốn thử xem có thể vặn xuống hay không mà thôi. Người có thể thấy được tương lai bao lâu? Là chỉ một hướng tuyến, hay chỉ là chi nhánh tuyến, hoặc là báo trước? Tô Hiểu đối với Wena trung tá cảm thấy rất hứng thú. Hắn nói, chỉ hướng tuyến, tương tự với kiểu như trong Final Destination, nơi nhân vật chính có thể thấy được hình ảnh cái chết của mình. Còn chi nhánh tuyến là nhìn thấy vô số khả năng, từ đó lựa chọn ra phương thức hành động chính xác nhất. Loại năng lực như thuốc hối hận này, Tô Hiểu không thèm nhìn, đó là giả dối. Hắn chưa bao giờ kỳ vọng có thể sở hữu năng lực giống như của Wena trung tá. Mỗi người đều có giới hạn về tinh lực, nếu cố gắng tinh thông quá nhiều thứ, cuối cùng sẽ trở thành kẻ mù mờ. Nhưng việc ta không lựa chọn nắm giữ loại năng lực này, không có nghĩa là không thể thèm muốn nó. Tô Hiểu thường xuyên ở trong các trận giành ác liệt, giao tiếp với đủ loại, đầu trong mặt ngựa, từ thế giới trước của Wood, Zuyas, cho đến trước nữa là Kingsley, cùng với cả cô đồ học phái, ma linh tinh thần phụ các loại. Những người này nhìn như là đã hợp tác với nhau, nhưng liệu họ có dễ sống chung không? Đáp án là tuyệt đối không. Trước tiên, nói về Wood và Zuyas, một đại diện cho ma quỷ tộc, người đã mang ra thâm uyên chi quán, một vật khủng khiếp, để thoát khỏi những ràng buộc đó. Còn một người khác là Minh Thần, đã tham gia cuộc chiến dưới danh nghĩa của Vẫn Diệt Tinh, thứ mà bản thân hắn là một năng lực cổ thần, vợ hắn là tín đồ cổ thần, mẹ vợ là đại hành của cổ thần, và cha vợ là học giả cổ thần. Về Kingsley, nhìn như đối phương cuối cùng đã cùng Tô Hiểu hợp tác, hợp lực đánh bại Chí Trùng, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ rằng Kingsley là người tốt, là vĩ đại hay quang vinh. Gã này đã nuôi dạy thế giới chi tử của thế giới kia, thành con mình, hơn nữa còn tạo ra một thế giới chi tử, thiếu niên tóc trắng. Trước đây, gã đã từng ngu đồ với những vật nguy hiểm như Hắc Hoàng Đế, còn nhiều chuyện tương tự như vậy. Vì sao những người này lại muốn hợp tác với Tô Hiểu? Thứ nhất là vì Tô Hiểu có thực lực mạnh mẽ, thứ hai vì họ đều kiêng kỵ hắn, chỉ khi cả hai bên ở cùng một tầng lực lượng, họ mới có thể hợp tác. Chính như câu nói, thường xuyên đi bên sông, khó mà không ướt giày. Lúc này, Tô Hiểu nghĩ rằng, liệu có thể từ thân Wena trung tá mà cướp đoạt được một phần năng lực báo trước khôi trần. Ví dụ, nếu khiến Wena trung tá có khả năng xâm nhập vào một mai kim tệ, thì kim tệ này có thể dùng để thăm dò trước tình hình. Nếu như ném ra mặt chính diện, sẽ đại diện cho một tình huống tốt đẹp, nhưng nếu ném ra mặt phản diện, thì sẽ là dấu hiệu của một chuyến đi nguy hiểm, thậm chí là có thể chết. Trong lòng Tô Hiểu cảm thấy mờ mịt, con đường phía trước hoàn toàn mu mịt. Hắn cảm nhận được hai loại cảm giác khác biệt. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu lấy từ trong không gian chứa đựng ra một vật. Vật này là vận mệnh thoi vàng, nơi sản sinh phách gạch chéo, stay này, phẩm chất, đặc thù loại hình, tài liệu gạch chéo tiêu hao, phẩm gạch chéo tiền tệ, hiệu quả sử dụng. Nếu trực tiếp sử dụng vật phẩm này, thuộc tính may mắn tạm thời tăng lên 3 điểm, hiệu quả kéo dài 5 ngày tự nhiên, cho điểm, không tóm lược, đánh giết thế giới, chi tử rơi xuống bảo dương, mở ra sao có xác suất nhất định đạt được vật phẩm này. Tô Hiểu, khẽ vuốt thôi, vàn vuông trong tay, rồi nhìn về phía Wena trung tá, một ý tưởng thoáng qua trong đầu hắn. Hắn từ trong không gian lấy ra một bình dược tề, vứt cho Wena trung tá và nói, uống nó, đây là, độc sao? Wena trung tá tiếp nhận bình dược, không do dự liền mở nắp bình ra, không phải. Đây là ta dùng tín ngưỡng lực lượng điều chế, nó có thể giúp ngươi có ý chí kiên định hơn. Tô Hiểu đáp, à, Wena trung tá không nói gì, chỉ cười cười, ngửa đầu uống dược tề. Lời của Tô Hiểu, nàng không tin chút nào. Dược tề vừa vào bụng, Wena trung tá lập tức cảm nhận được một cảm giác thoải mái trong cơ thể, như thể uống phải nước ấm, nhưng nhiệt độ của nước ấm ấy không tan biến, mà dần dần lan ra khắp toàn thân. Cảm giác này như thể nàng đang ngâm mình trong suối nước nóng, mỗi lỗ chân lông đều được giãn nở, cả cơ thể ấm áp, thoải mái không thể tả. Mấy phút sau, Wena trung tá thoát khỏi cảm giác thoải mái ấy. Nàng mở mắt ra và nhận ra thế giới xung quanh như đã thay đổi. Nỗi sợ hãi và lo lắng khi bị bắt trước đây đã vơi đi một nửa. Giờ phút này, nàng cảm thấy dù đối mặt với phản quân cũng không còn sợ hãi nữa. Ý chí của nàng như thể đã trải qua nhiều năm rèn luyện, mạnh mẽ đến mức khiến nàng bất ngờ và vui mừng. Cho dù ngươi có thu mua ta như vậy, ta cũng sẽ không phản bội đồng minh. Nhưng cảm tạ ngươi đã kéo ta ra khỏi cảnh ngộ này, Wena trung tá nói, giọng điệu hòa hoãn hơn rất nhiều. Nghe vậy, Tô Hiểu không đáp lại, hắn có thực sự kéo Wena trung tá không? Đương nhiên là không. Trong suy nghĩ của hắn, khi thực hiện kế hoạch vừa rồi, hắn đã biết rằng việc trải nghiệm của Wena trung tá sẽ không thoải mái. Nếu như đối phương chịu không nổi, thì chế tạo, mệnh vận kim tệ, sẽ không thể tránh khỏi việc gây ra cái chết do bệnh tật. Vậy làm phiền ngươi rồi, Wena trung tá, Tô Hiểu nói, nghe những lời này của hắn. Trong lòng Wena trung tá bỗng nhiên cảm thấy nghiêm trọng, nàng nhận ra rằng, thái độ của địch nhân đối với nàng quá thân thiện, khiến nàng bắt đầu cảm thấy lo sợ. Tô Hiểu tiến về phía phòng điều khiển của Cương Thiết Thành. Nơi đó nằm ở khu vực trung tâm. Nửa giờ sau, một cánh cửa kim loại lớn mở ra trước mắt hắn. Đây là một tòa kiến trúc cao mười mấy mét, bề ngoài được bao phủ bởi lớp kim loại xám đen. Bên trong không có phòng ốc, chỉ có một mạng lưới kim loại dày đặc. Nơi này chính là Cương Thiết Thành, hoặc nói chính xác hơn là hạch tâm của Cương Thiết cứ điểm. Tô Hiểu dừng lại trước một trái tim kim loại khổng lồ, cao hơn 7 mét. Nó đang nhịp nhàng đập, hắn đặt một tay lên đó, cứ điểm là một vật sống, nhưng ý thức của nó rất mơ hồ, không có tư tưởng chủ quan. Hiện tại, Tô Hiểu muốn làm là khiến Cương Thiết cứ điểm thông qua việc nuốt và ăn dự trữ kim loại để chữa trị bốn phía tường thành sắt thép. Hướng cửa chính của Cương Thiết Thành cần phải thay đổi một chút. Hiện tại, cửa chính hướng về khu biên giới, nhưng sau khi sửa đổi, tường thành chính sẽ được quay về phía quyến tộc. Khi sắc trời dần tối, Cương Thiết Thành đã rực rỡ hơn rất nhiều, tường thành sắt thép màu nâu đen xung quanh đã được chữa trị hoàn tất. Các kiến trúc trong thành được xây dựng rất trật tự, dù những kiến trúc này không hoàn toàn làm bằng kim loại, các bức tường ngoài thành giống như một loại vật liệu tái sinh có tính chất nham thạch. Ra từ phòng điều khiển chung, Tô Hiểu hạ lệnh cho Houseman dẫn dắt đám ải chư nhân. Giống cái chư đầu nhân cùng các loại di chuyển từ chỗ đại bản doanh của chúng đến Cương Thiết Thành, nơi này đã có đủ chỗ ở sẵn. Phe mình có tổng cộng 13 vạn ải chư nhân. Sau này sẽ cẩn thận xây dựng các khu vực khác. Vấn đề không lớn so với việc cư trú trong không gian thần núi. Điều kiện ở Cương Thiết Thành thực sự tốt hơn rất nhiều. Như thể tăng lên 4, 5 cấp bậc, vì đại bản doanh trước đây cách Cương Thiết Thành cũng không xa, vào khoảng 8. 9 giờ tối, trong thành dần dần náo nhiệt, đặc biệt là vào 10 giờ tối. Khi đầu bếp trưởng, Mori nữ sĩ tuyên bố bữa cơm, cảnh tượng càng trở nên nhộn nhịp hơn. Trong một tòa lầu nhỏ 2 tầng, tuy nhìn có vẻ tầm thường, nhưng không phải Tô Hiểu muốn tìm kiếm sự giản dị, mà là sống trong những kiến trúc quá xa hoa, có thể sẽ bị vũ khí cấp trọng pháo viễn trình oanh tạc. Trong phòng khách, ánh nến chiếu sáng mờ ảo. Bởi vì hắn không muốn đốt đèn, để tránh làm ảnh hưởng đến nghi thức. Wena trung tá nằm trên đài vuông, làm từ thân cây kim loại đen, thân thể trần truồng, chỉ có một chiếc chăn trắng mỏng che phủ. Hai vệt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống, len lỏi vào trong mái tóc. Người không thể chết dễ dàng như vậy. Wena trung tá xoay chuyển ánh mắt, nhãn cầu chuyển động mơ hồ, đó là điều duy nhất nàng có thể làm vào lúc này. Tôi hiểu. Chúng ta có thể làm một giao dịch, nếu ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, ta sẽ thả người dậy đi. Tô Hiểu ngồi trên ghế bên cạnh, tay cầm cuốn sách về luyện kim học, về phương diện chế tạo khí vật. Hắn không phải là bậc thầy, so với dược tề hay bom học thì còn kém rất nhiều, ta sẽ không tin tưởng người nữa. Wenna trung tá quay mặt đi, nước mắt vẫn còn rơi, nhưng nàng cố gắng giữ vững vẻ cứng rắn. Trên thực tế, nàng chưa hề phải chịu đựng những đau khổ hay nhục nhã về thể xác, nàng chỉ đang mãi mãi nghĩ đến cái chết. Từ xế chiều đến giờ, nàng nằm trên đài kim loại, nơi những rễ cây quấn chặt xung quanh. Năng lực dự cảm của nàng dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nàng bắt đầu liên tục báo trước cái chết của chính mình, ví dụ như bị trọng chùy đập chết, bị dao chém đứt đầu, hay từ vạn mét, trên không rời xuống đất. Thật ra, nói rằng, Wenna trung tá không bị thương tổn gì về thân thể thì cũng không chính xác, lồng ngực của nàng đã bị tổn thương một lần. Khi nàng tự mình nhìn vào, Tô Hiểu đã kéo trái tim nàng ra một chút, rồi cấy ghép một mai kim tệ vào trong đó. Cuối cùng, hắn còn giúp nàng trị liệu, khiến vết sẹo trên ngực nàng biến mất hoàn toàn. Wenna trung tá không biết nên cảm thấy phẫn nộ hay nên cảm tạ hắn. Sau đó, nàng bắt đầu nhận thức rằng, trong những lần báo trước về cái chết mà nàng trải qua, nàng đã kiên trì cho đến lúc này. Giờ phút này, nàng không thể phân biệt rõ liệu đây là hiện thực hay chỉ là một trong những lần báo trước mà nàng đã thấy. Nàng tự nhủ phải kiên trì đến 12 giờ đêm nay. Nghe lời Tô Hiểu, trong mắt Wenna trung tá là sự kích động khó giấu. Nàng yếu ớt hỏi, sau 12 giờ, mọi chuyện này sẽ kết thúc sao? Không, sau 12 giờ ngươi sẽ quen thôi. Đột nhiên, thư tịch trong tay Tô Hiểu biến thành ngàn vạn tờ giấy, rồi bay vụ về phía Wenna trung tá, cắt nát nàng, máu tươi và thịt nát bay tứ tung. Con người của Wenna trung tá đột nhiên mở ra, nàng thở dốc, cảm thấy hoang mang. Mọi chuyện vừa rồi chỉ là một trong những lần báo trước của nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Tô Hiểu ngồi tựa vào ghế bên cạnh, tay vẫn cầm cuốn thư tịch. Người lại báo trước cho ta sao? Lần này ngươi dùng cách gì để giết ta? Wenna trung tá tự hỏi. Tô Hiểu bỏ cuốn thư tịch xuống, bình tĩnh đáp lại. Sách. Wenna trung tá quay đầu lại. Chỉ trong một giây, nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ có một tên cự nhân đang đứng. Hắn có cái đầu giống như chó. Wenna trung tá lại khẽ nghiêng đầu và nhìn thấy xung quanh tràn ngập hình ảnh những xì trùm. Nàng thở dài. Cảm giác này thật quen thuộc, giống như khi nàng còn nhỏ, ăn phải nấm độc và bị trúng độc vậy. Trong thực tế, Tô Hiểu ngồi dựa lưng vào chiếc ghế nằm bên cạnh hắn. Wenna trung tá đang say giấc, tiếng ngáy đều đều. Trên ngực nàng tỏa ra một ánh sáng vàng nhạt. Mệnh vận kim tệ đang dần đạt được linh tính. Đây là một thu hoạch bất ngờ. Tô Hiểu tuy không rõ liệu nó có thành công hay không, nhưng dù chỉ có 3 phần chắc chắn, cũng đáng để thử. Hiện tại, trong cuộc chiến giữa phe mình và quyến tộc, phe mình đang chiếm ưu thế lớn, dù sao cũng đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Bây giờ, quân đội của quyến tộc ở biên cảnh đã bị phe mình đánh lui. Tình huống hiện tại là, do tháp canh thủ đô Tự Do Thành quá gần biên giới, lực lượng phòng ngự tiếp theo của quyến tộc sẽ tập trung vào đó. Ngày mai, Tô Hiểu sẽ chuẩn bị tiến công vào Tự Do Thành, sau đó là Lôi Giash, nơi sở thẩm phán của quyến tộc. Cường độ phòng ngự ở đó mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán. May mà trước đó, hắn đã phái 2 vạn kỵ binh. Khi thấy tình thế không ổn thì lập tức rút lui. Đây là điểm bất đắc dĩ nhất của quyến tộc. Khi đối đầu với Tô Hiểu, phe mình có đầy đủ kỵ binh. Duy nhất hắn không phải kỵ binh, mà tạm thời chuyển sang sử dụng long kỵ. Tô Hiểu muốn đánh bại quyến tộc, không thể toàn lực xông lên, mà phải vững bước tiếp cận. Trước tiên sẽ công phá tháp canh thủ đô Tự Do Thành, rồi đến sở thẩm phán Loyas, cuối cùng là đánh vào đại bản doanh của đồng minh quyến tộc tại Khoap Hoàn Thành. Nếu chiếm được Khoap Hoàn Thành, coi như đã công chiếm được 2/3 lãnh thổ của quyến tộc, nhưng điều này lại không giúp hắn đạt được ám nhân. Nếu như cục diện phát triển đến mức độ này, quyến tộc bị đánh bại, nhân tộc ở phía sau bọn chúng cũng sẽ run rẩy sợ hãi, bọn chúng sẽ không vui mừng khi thấy quyến tộc chịu khổ, mà trái lại, sẽ càng thêm lo lắng, bởi vì kẻ thù còn khủng khiếp hơn đang xuất hiện. Đến lúc đó, Tô Hiểu có thể ép buộc cả quyến tộc và Nhiêm tộc, khiến chúng phải đào sâu 3 thước trên mảnh đất mà mình chiếm giữ. Đừng quên, hiện tại Hư Không Chi Thụ đang phong tỏa mảnh đại lục này, khiến cho tất cả người tham chiến không thể rời đi. Trong tình huống này, cộng với mối thù giữa Nhân tộc và Quyến tộc, tôi hiểu có thể thông qua nửa khối thế giới chi hạch trong tay để cảm ứng được vị trí của ám nhân. Nếu như Hoàng Kim Bá Tước ở trong lãnh thổ của phe mình, thì chính là Thái Dương, quân đoàn sẽ đi chặn đường. Còn nếu đối phương ở trong lãnh thổ của Quyến tộc hay Nhân tộc, tôi hiểu sẽ ép buộc Quyến tộc và Nhân tộc phải đi chặn đường. Nếu như đối phương ở trong lãnh thổ của Dã Thú tộc, nơi mà trước đây tôi hiểu suýt nữa khiến Dã Thú tộc quỳ xuống gọi mẹ, chỉ cần hắn tạo ra áp lực, những loài thú dị hóa trí tuệ kia nhất định sẽ đỏ mắt và vây kín Hoàng Kim Bá Tước. Ngoài điểm này ra, đến lúc đó Thái Dương quân đoàn dưới trướng tôi hiểu tiến vào lãnh thổ của phe nào, chỉ cần không thực hiện hành động khiêu khích hay xâm lược, phe kia nhất định sẽ giả vờ không thấy. Điều này có nghĩa là tôi hiểu có thể dẫn dắt mấy chục vạn dã chư kỵ sĩ vây kín Hoàng Kim Bá Tước. Chỉ cần nghĩ đến tình huống này, hắn đã cảm thấy tuyệt vọng. Đây chính là cách Tô Hiểu đối phó với Hoàng Kim Bá Tước. Nếu đối phương có thể dùng một thần để mang nhiều hố, thì hắn sẽ không để cho đối phương có bất kỳ nơi nương thân nào. Toàn bộ đại lục này, cho dù là dã thú, cũng sẽ trở thành kẻ thù của bọn chúng. Tô Hiểu thông qua một số phương thức không theo quy tắc, đã thăm dò ra thời gian công chúng Hư Không Chi Thụ còn lại lần này. Thời gian đó là 7 ngày. Hoàng Kim Bá Tước bên kia tự biết mình đã không còn hy vọng thắng lợi, nhưng lão ca kia rất có cốt khí, không chuẩn bị nhận thua dễ dàng, mà muốn kéo dài thêm thời gian. Hắn muốn kiên cường chịu đựng trừng phạt, giúp Thiên Khải Nhạc Viên đoạt lại thế giới này. Bản thế giới trước đây đã bị Thiên Khải Nhạc Viên công chúng. Nếu bây giờ có một thế hỏa, cho dù trong tay Tô Hiểu có nửa khối thế giới chi hạch, kết quả cuối cùng cũng sẽ là Thiên Khải Nhạc Viên và Luân Hồi Nhạc Viên chiếm cứ một nửa khu vực của bản thế giới, rồi đợi đến lần sau thế giới tranh đoạt chiến tiếp diễn, giữ lại một nửa, dù sao cũng tốt hơn là để mất tất cả. Thực ra, tài nguyên phong phú của Thiên Khải Nhạc Viên cũng chính là nhờ có Hoàng Kim Bá Tước, người như vậy mới có thể làm cho vùng đất này giàu có đến thế. Thợ mỏ nếu càng nhiều, mà không có thế giới để đào khoáng, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Còn đối với loại hình mo kia, để nàng tham gia thế giới tranh đoạt chiến, hoặc trở thành lãnh tụ gì đó, nàng chỉ là một mogul, người bình thường, không có năng lực đặc biệt. Nhưng nếu để nàng đi săn giết, hoặc làm trái quy tắc, thì khỏi phải nói, chắc chắn sẽ chẳng nghiêm túc chút nào. Nguyệt Sứ Đồ lại là một nhân tài khác. Nếu nàng có thể phát triển lên, nàng chính là đoàn chiến huyễn thần, là siêu cấp bắp đuổi của đám khí ước giả Thiên Khải Nhạc Viên. Nếu như bị bắt lại giữa đường, nàng sẽ ngay lập tức chạy trốn và tự bế. Mặc dù có 7 ngày thời gian, nhưng Tô Hiểu cũng không vội vàng tiến lên. Bởi vì không có hậu phương ổn định mà mạo muội tiến về phía trước, cuối cùng chỉ có thể dẫn đến kết quả không tốt. Hơn nữa, 7 ngày này cũng không phải là thời gian cố định trong cơ chế cân bằng của Hư Không Chi Thụ. Hoàng Kim Bá Tước bên kia cố ý ẩn giấu, kéo dài thời gian lười chiến. Điều này đại diện cho lãnh tụ, cũng là đại diện cho toàn bộ Thiên Khải Nhạc Viên phương lười chiến. Điều này cũng tạo ra một ảnh hưởng. Khi Hư Không Chi Thụ tiến hành công chứng, mỗi lần Tô Hiểu giành được một chiến thắng cấp lịch sử, thì thời gian công chứng của Hư Không Chi Thụ đối với trận thế giới tranh đoạt chiến này sẽ được kéo dài thêm. Một bên lười chiến, một bên lại tích cực thúc đẩy tiến độ thế giới tranh đoạt chiến. Hư Không Chi Thụ sẽ như thế nào công chứng, cũng dễ dàng tưởng tượng ra. Ban đầu, công chứng lần này của thế giới tranh đoạt chiến còn 5 ngày nữa là kết thúc. Nhưng sau khi Tô Hiểu công chiếm Cương Kiếp Thành, thời gian này đã được kéo dài thêm thành 7 ngày. Có một tin tốt, đó là kế hoạch của Tô Hiểu đối với Thái Dương Công Dân là khả thi. Trước đây, khi Tô Hiểu cùng đám giống cái chư đầu nhân đi đến Cương Kiếp Thành, hắn đã mở ra Thái Dương cứ điểm cho tất cả giống cái chư đầu nhân tiến vào tổ tiến hóa để lột xác. Kết quả là tỷ lệ tử vong rất thấp, mặc dù cũng không phải là không có, nhưng tiêu hao và thời gian cần thiết so với dự tính lại còn lý tưởng hơn, một tên giống cái trừ đầu nhân chuyển hóa thành Thái Dương công dân. Không phải để có được sức mạnh, mà là để có một chút Thái Dương chi lực trong cơ thể. Hơn 50 điểm là đủ rồi, với số lượng chi lực này, nàng ta có thể tham gia vào cộng đồng Thái Dương, tín ngưỡng. Đã có 16 vạn giống cái trừ đầu nhân trước đây, phụ trách các công việc hậu cần, nay đều đã chuyển hóa thành Thái Dương, công dân, tướng mạo của họ có sự biến hóa rõ rệt, và họ bắt đầu cống hiến ra Thái Dương, chi lực. Còn một chuyện nữa, trước đây trong cứ điểm của phe mình, đám dã trừ chiến sĩ đối với giống cái trừ đầu nhân có thái độ, tuy không thể nói là lãnh đạo, nhưng cũng không có sự hấp dẫn mạnh mẽ giữa giống cái và giống đực. Thế nhưng, sau khi những giống cái trừ đầu nhân chuyển hóa thành Thái Dương công dân, đã khiến cho đám dã trừ chiến sĩ, những tên lưu manh, mê muội, một lần nữa bắt đầu có cảm giác thu hút từ khác phái. Những Thái Dương công dân này, mỗi nhóm từ 2 đến 3 người, có thể tạo ra một lượng tín ngưỡng chi lực, tương đương với một tên dã trừ kỵ sĩ. Từ điểm này, có thể thấy, tín ngưỡng chi lực được sinh ra không chỉ liên quan đến thực lực, mà thành kính đối với Thái Dương tín ngưỡng mới là yếu tố quan trọng hơn. Tôi hiểu phát triển không thể có mấy trăm vạn dã trừ kỵ sĩ, đó là điều hão huyền, nhưng hắn nhất định có thể phát triển ra mấy trăm vạn, thậm chí còn nhiều hơn. Những công dân Thái Dương, chỉ có chiến sĩ thì không thể được, nhưng nếu có một đội quân đông đảo, như vậy, phe địch mới thực sự phải cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Nghĩ đến đây, ngón tay của Tô Hiểu khẽ điểm vào mi tâm của Trung tá Wenna, xác nhận không có vấn đề gì lớn, rồi hắn cầm lấy máy truyền tin bên cạnh, kết nối với số điện thoại mà hắn thường xuyên liên lạc. Sau khi kết nối xong, bên kia im lặng một lúc không nói gì, hét, còn đi, hôm nay có chút bất ngờ gì, hét, còn đi đáp, giọng nói trầm thấp, có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn không mấy vui vẻ. Nguyên bản ta tính đi tấn công nhân tộc, nhưng khi qua biên cảnh, lại bị quân chú đóng của cương thiết cứ điểm bên người, chặn lại. Kết quả ngươi cũng thấy đó. Hai phe ta, xảy ra một trận hỗn chiến quy mô lớn, người của ta, không cẩn thận, đã đánh đuổi được quân chú đóng của cương thiết cứ điểm rồi. Lời nói của Tô Hiểu khiến hết, con đi im lặng, trong đầu hắn, ý nghĩ đầu tiên là không muốn nói về cuộc hỗn chiến với mấy chục vạn người này. Nhưng câu nói của Tô Hiểu, người của ta, không cẩn thận đã đánh đuổi được quân chú đóng của cương thiết cứ điểm, quả thực khó mà chấp nhận. Câu đó nghe như thể không phải lời của con người. Biaquia, ý ngươi là, hôm nay tất cả chỉ là một hiểu lầm sao? Có thể hiểu như vậy, quân đội của ngươi vẫn cần được dưỡng sức và chuẩn bị lại. Hết, còn đi suýt nữa, thì bột miệng nói những từ thô lỗ của quê hương. Biaquia, nếu như ngươi nói đây là một hiểu lầm, vậy có phải chúng ta nên rời khỏi cương thiết thành hay không? Về lý thuyết thì đúng vậy, nhưng ta không ngờ bộ đội quyến tộc lại yếu kém như thế. Vì vậy, ta quyết định không đánh nhân tộc nữa, mà chuyển sang đánh các ngươi. Nghe Tô Hiểu nói, Hét Condi cảm thấy một cơn giận nghẹn cứng trong ngực. Ngươi tối nay liên lạc với ta chỉ để kích thích huyết áp của ta sao? Đương nhiên không. Tô Hiểu nhếch mép cười nhạt. Ban đầu, trong tay, ta có 14 vạn binh sĩ quyến tộc, sau khi ra lệnh giết 7 vạn, hiện tại còn lại 7 vạn. Chúng ta có thể thương lượng để giải quyết số binh sĩ này. Người, tàn sát 7 vạn binh sĩ quyến tộc bị bắt, hét con đi, lạnh lùng hỏi. Giọng nói băng giá, đây là chuyện đã xảy ra, hay là ngươi định làm như vậy? Đang tiến hành, Tô Hiểu bình thản đáp, ta nghe nói tối nay, người của ngươi đã dùng cối xay thịt trong nhà xưởng nghiền nát hơn 7 vạn trừ đầu nhân để trả thù dân thường, vậy nên hành động này coi như là đáp lễ cho ngươi. Hét con đi thoáng chấn động, khí thế dường như cứng lại. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, đó là chuyện do cấp dưới làm, hà tất phải giận lấy đến những binh sĩ kia. Hét con đi, ngươi từng đi qua thảo nguyên vào mùa khô chưa? Khi nước cạn, ngay cả mãnh thú cũng không kiếm ăn bên bờ nguồn nước, chỉ có cá sấu là ngoại lệ. Ngươi là cá sấu sao? Hết con đi. Không, vậy thì tốt. Nếu như ngươi không phải cá sấu, thì mọi chuyện đều có quy tắc để bàn bạc, đúng không? Đúng. Sau khi lĩnh thành bị chiếm, ngươi muốn thấy cảnh dân thường bị bắt làm tù binh, hay là thi thể chết thành núi? Dân thường, chết tốt. Vậy chúng ta hãy bàn một cuộc giao dịch. Ta có 7 vạn binh sĩ quyến tộc bị bắt làm tù binh. Người có thể đổi cho ta bao nhiêu? Chứ đầu nhân, không thể là 14 vạn sao? Hét, con đi thở dài một tiếng, rồi nói, lúc ban ngày có thể, hiện tại thì không được, ta đã biết. Nhóm quan viên kia hôm nay chủ trì việc làm rối loạn trừ đầu nhân, ta sẽ xử lý cho sạch sẽ. Đây là ta thỏa hiệp, cũng không cho phép hắn không thỏa hiệp. Thủ đoạn của tôi hiểu, so với dự đoán, quyến tộc bên kia càng quyết đoán hơn. À, vậy sao? Hét, con đi tiếp lời. Quyến tộc binh sĩ bị bắt bên ta, có lẽ lên đến 8 vạn người. Ta sẽ nhanh chóng sắp xếp pháp luật, không cho phép giết hại trừ đầu nhân. Ai sát hại sẽ bị tội giết người. Chúc mừng, Tô Hiểu đáp. Quyến tộc binh sĩ bị bắt bên ta nhiều đến 10 vạn người. Nghe Tô Hiểu nói vậy, hét, con đi còn muốn đề xuất thêm vài điều kiện, giữ lại một ít binh sĩ của quyến tộc. Hét, con đi, không giống như các chính khách, hắn là đồng minh của Nguyên Soái và mối quan hệ với các bộ đội dưới trướng rất sâu sắc, không cần nói thêm nữa. Tôi hiểu cắt ngang, những điều còn lại đã không còn quan trọng, nếu ta sớm chủ động liên lạc với ngươi. Hồ, được rồi, Bequia, ta, Gladstone, hết, Condi, sẽ hết sức nỗ lực để lấy đầu ngươi, an ủi linh hồn của các dũng sĩ kia. Vậy ngươi nỗ lực đi. Tôi hiểu đáp, tôi hiểu và hết, Condi, gần như đồng thời cắt đứt liên lạc.